Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5175, Lòng Dạ Biết Rõ. Chương 5179, Lòng Dạ Biết Rõ. Thôi toán thế giới bên trong, Chu Hoành Vũ cùng hai tỷ muội đấu tranh nhiều năm như vậy. Bị hai tỷ muội ngược thảm như vậy, trong nội tâm khẳng định là không vui, không cao hứng, đối địch thời gian lâu dài. Một cách tự nhiên, liền căm thù, nội tâm đối hai tỷ muội cũng thực không có cảm tình gì. Nói thật, Chu Hoành Vũ hết thảy, cũng là bị Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cùng các nàng một đối con cái, tự tay làm hỏng. Chu Hoành Vũ có thể không đối các nàng nổi sát tâm, liền đã coi như là khoan dung độ lượng rộng lượng. Bởi vậy, chấm dứt nhân quả, ngăn trở hết thảy sau khi phát sinh, Chu Hoành Vũ liền dự định đuổi đi hai tỷ muội, từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Thế nhưng là không có từng nghĩ, đôi này tiểu tỷ muội vậy mà chết sống không chịu đi, nhất định phải báo cái gì ân cứu mạng. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ tâm không khỏi hoạt lạc. Thôi diễn trong thế giới, Chu Hoành Vũ vì đối kháng cái này hai nữ hài, chuyên môn ra giá cao, gây dựng một cái số lượng 3.000 người đoàn đội. Thế nhưng là kết quả sau cùng, lại bị hai tỷ muội bẻ gãy nghiền nát cho nghiền ép. Danh lợi hai chữ, đôi tỷ muội này bắt gắt gao, năng lực mạnh mẽ, có thể xưng vô địch. Như thế hai thành viên vô địch thượng tướng, bây giờ lại rơi xoay đầu lại, từ đối địch một mặt, chạy đến trước mặt hắn, chết sống muốn vì hắn làm việc, chết sống muốn ôm hắn phía sau. Thử hỏi, loại chuyện tốt này, hắn làm sao cự tuyệt đâu? Cái này, như có điều suy nghĩ nhìn xem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ta sớm thanh minh một điểm, chấm ngoặc kép, ta không biết, đến cùng là bởi vì cái gì? Có lẽ ở kiếp trước, ta thiếu các ngươi, chấm ngoặc kép, bởi vậy, chấm ngoặc kép, ta tuy nhiên cứu được các ngươi, nhưng là trên thực tế, giữa chúng ta cũng không có kết xuống nhân quả. Bởi vậy, các ngươi hoàn toàn không cần thiết, bởi vì ta cứu được các ngươi, mà làm ra bản thân không thích, chuyện không muốn làm, càng không cần ủy khúc cầu toàn. Khúm núm, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng một trận mờ mịt. Cứu các nàng, lại không có kết xuống nhân quả. Điều này có thể sao? Thử thăm dò cảm thụ một chút. Sự thật còn thật như Chu Hoành Vũ nói. Các nàng trong thức hải, một mảnh thư thái, không giống là nhân quả quấn thân dáng vẻ. Thế nhưng là, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là trên thực tế, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng là không thể nào từ bỏ. Đừng tưởng rằng, mặc kệ ai cứu các nàng đều sẽ làm nô tì đi hầu hạ đối phương. Báo ân phương thức có vô số chồng, không nhất định phải dùng cái này một loại đi. Những cái kia đại ân đại đức, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Ví dụ, xác thực có, bất quá báo đáp mục tiêu, khẳng định là không phú thì quý, hoặc là cũng là tuổi nhỏ anh tuấn thiếu niên tuấn mỹ. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cô gái kia lý do thoái thác, liền thay đổi, ngài đại ân đại đức, không thể báo đáp, chỉ có thể đời sau, kết cỏ ngậm vành, lấy làm báo đáp, nghe được không? Muốn đời sau, mới có thể báo đáp. Nói trắng ra điểm, liền là căn bản không báo đáp. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, kỳ thực cũng là như thế. Chính thức làm cho các nàng nguyện ý làm nô tí, hầu hạ cùng báo đáp Chu Hoành Vũ, là bởi vì Chu Hoành Vũ anh tuấn tiêu sái, tuổi nhỏ tiền nhiều, cùng triển lộ ra thực lực cùng thế lực. Nếu như Chu Hoành Vũ chỉ là một cái người bình thường lời nói, người nhìn các nàng sẽ làm như vậy sao? Tuyệt đối sẽ không. Hiện thực sao? Xác thực rất hiện thực. Thế nhưng là trên thực tế, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chính là như vậy hai cái nữ hài tử. Các nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng che giấu cái gì, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đồng thời quay đầu, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Lúc đến thời khắc này, tuy nhiên các nàng dĩ nhiên minh bạch, lẫn nhau ở giữa xác thực không có kết xuống nhân quả. Thế nhưng là trên thực tế, các nàng lại đặt quyết tâm, muốn giả bộ hồ đồ. Chăm chú nhìn Chu Hoành Vũ, Lãnh Ngưng mở miệng nói, ta không hiểu cái gì nhân quả, chấm ngoặc kép, ta chỉ biết là, người đã cứu chúng ta tỉ muội, bởi vậy, chúng ta nhất định phải làm những thứ gì cho ngươi. Bằng không mà nói, nội tâm của ta, sẽ vĩnh viễn không được bình tĩnh. Ân ân, Lãnh Ngưng thanh âm chưa dứt, Đào Yêu Yêu liền tiếp lời nói, đúng vậy a, chấm ngoặc kép, coi như không có kết xuống nhân quả. Thế nhưng là, người giúp tỉ muội chúng ta, cái kia cũng là sự thật. Cho dù là có qua có lại, chúng ta cũng nên có chỗ phản hồi mới là. Đối với hai tỉ muội trả lời, Chu Hoành Vũ lòng dạ biết rõ. Ở chung được thời gian 2-3 năm, Chu Hoành Vũ đối với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, đã hiểu rõ vô cùng khắc sâu. Nhất là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng gia nhập Hoành Vũ tiểu đội về sau. Đi qua trong thời gian 2 năm, các nàng tại Chu Hoành Vũ trước mặt, là không có chút nào bất kỳ giấu giếm nào cùng ngụy trang. Đừng nhìn các nàng hiện tại, một bộ kiều kiều yếu ớt, lời lẽ chính nghĩa, ra vẻ đạo mạo dáng vẻ. Thế nhưng là trong âm thầm, chân thực các nàng, có thể không phải như thế. Không cần hoài nghi, các nàng hiện tại mỗi tiếng nói cử động, toàn bộ đều là đang giả vờ. Đào Yêu Yêu hiện thực, Lãnh Ngưng thế lực, Chu Hoành Vũ thế nhưng là tận mắt nhìn qua quá nhiều lần. Thậm chí bản thân trải nghiệm đã không biết bao nhiêu lần. Nói không khoa trương, nương tựa theo Chu Hoành Vũ các nàng hiểu rõ. Hắn hoàn toàn biết đôi này tiểu tỷ muội đang suy nghĩ gì. Cũng biết mục đích của các nàng. Đến cùng là cái gì? Ta có thể dùng các ngươi. Chỉ bất quá, có một số việc chúng ta nhất định phải sớm nói tốt. Các ngươi không nợ ta cái gì? Ta cũng không nợ các ngươi cái gì? Các ngươi là mình nguyện ý, đồng thời chủ động muốn làm việc cho ta. Tương lai một ngày nào đó, các ngươi không thể lật qua. Nói ta thiết kế các ngươi, tính kế các ngươi, lợi dụng các ngươi. Đối mặt Chu Hoành Vũ lý do thoái thác, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng liên tục khoát tay. Nói đùa cái gì a? Các nàng một đôi tiểu nha đầu, đại lão nhàn rỗi không chuyện gì. Làm sao lại thiết kế các nàng? Tính kế các nàng đâu? Về phần nói, lợi dụng các nàng, cái này, đây chẳng phải là các nàng muốn sao? Tại hai tỷ muội xem ra, cái thế giới này, vốn là ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi nha. Có bị giá trị lợi dụng, các nàng cao hứng còn không kịp đây. Nhất là bây giờ, đối với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tới nói, là các nàng lợi dụng Chu Hoành Vũ mới là. Các nàng cần Chu Hoành Vũ lực lượng, trợ giúp các nàng nhanh chóng quật khởi. Về phần nói, Chu Hoành Vũ phải chăng lợi dụng các nàng? Về điểm này, kỳ thực đều là nói nhảm. Quang cho phép các nàng từ trên người đối phương thu hoạch chỗ tốt. Đối phương từ trên người các nàng thu hoạch chỗ tốt lại không được. Trên thế giới này, nào có đạo lý như vậy a? Vô cùng kiên định nhìn xem Chu Hoành Vũ. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng không nói thêm gì nữa. Bất quá, các nàng cái kia vô cùng kiên định biểu lộ, đã nói rõ thái độ của các nàng. Chu Hoành Vũ gật đầu bất đắc dĩ nói, tốt a, tiếp được xuống, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Chờ ta xử lý tốt trong tay sự tình, liền sẽ có công tác, bàn giao cho các ngươi làm. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời song quyền nắm chặt. Hai mắt sáng tỏa ánh sáng. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng vừa tới cái này hỗn độn tổ địa, tự nhiên là không có địa phương có thể ở. Trên người các nàng cũng không có nhiều thánh tinh, mà lại giờ này khắc này, khoảng cách học kỳ này kết thúc còn có thời gian 3 tháng. Cho dù cái này học kỳ kết thúc, cũng còn có trong vòng 3 tháng ngày nghỉ. Bởi vậy, tương lai dài đến hơn nửa năm thời gian bên trong, tại học kỳ sau mở đầu khóa học trước, các nàng căn bản không chỗ có thể đi. Chu Hoành Vũ cũng không biết nên như thế nào an trí các nàng. Phía ngoài biệt thự đã bán mất, Chu Hoành Vũ rơi vào đường cùng. đành phải tạm thời đem hai nữ an trí tại chính mình trong túc xá. Dù sao, Chu Hoành Vũ mỗi lần trở về, đều sẽ trực tiếp đi mật thất, xếp bằng ở ngọc trên bồ đoàn tu luyện. Cái kia cái gọi là phòng ngủ, hắn liền không dùng qua. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ an bài xuống, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tiến vào Chu Hoành Vũ trong túc xá, ngủ ở Chu Hoành Vũ trên giường. Không khỏi hiển nhiên, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tuy nhiên ngủ ở Chu Hoành Vũ trên giường, nhưng là Chu Hoành Vũ bản thân lại cũng không trên giường. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng không phải người tùy tiện như vậy. Cái gọi là quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng xưa nay không từng vì danh lợi bán qua chính mình, đơn thuần chỉ là ưa thích lời nói. Nhưng thật ra là nhân chi thường tình. Không nói đến Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng như thế nào vui vẻ, như thế nào hưng phấn. Một bên khác, Chu Hoành Vũ đánh ra Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng về sau, trước tiên tiến nhập mật thất, khoanh chân ngồi ở ngọc trên bồ đoàn. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ tế ra hỗn độn kính, nương theo lấy từng đạo pháp quyết đánh ra. Cái kia hỗn độn kính phía trên hình ảnh nhanh chóng chảy bắt đầu chuyển động. Hết chương.